cửa thành đã đóng à, phải ngủ bên ngoài à, sáng thành mở cửa vào trước mọi người. Các trưởng giả thấy chê hiềm quỷ bán, ni chúng cũng cùng tỳ kheo ngủ đêm. Nhân đó Phật kiết giới này à, ở đây cái câu chuyện đặt ra như vậy là tại vì cái ông này thuyết giảng hay quá, cho nên quá giờ rồi mà không có chúng ni không có ra về, cho nên về tối rồi cửa thành bị đóng, vậy mà ở ngoài cửa thành mà ngủ à, sáng ra thì mới vào. Thì các vị mà cư sĩ ở trong thành người ta thấy ni sao mà ở ngoài thành à, có lẽ là trong cái thời Đức Phật mà đọc qua cái chỗ này thì chúng ta thấy có lẽ là cái tổ chức của Phật ngày xưa thì các bên ni bên nữ á, thì cái tịnh xá hay hoặc là cái nơi mà các ni ở thì nó ở trong thành, ở trong thành, còn tăng á, thì ở ngoài thành, ở trong cái khu rừng nào đó. Cho nên các ni á, thì thường thường á, là đến nghe Phật thuyết pháp. Thì bữa hôm đó thì cái ông Nang Đà này ông thuyết pháp, và ông thuyết pháp quá hay làm cho các cô ni này quên về đi. Vì vậy mà cuối cùng thì ở ngoài cửa thành. Thật sự ra trong khi mà có cái sự tổ chức như vậy, thầy thấy cái nhiệm vụ của cái ông giảng sư không có nghĩa là ông Nang Đà mà ông để cho mấy bà này ở lại nghe cho tới tối rồi mới về đâu, phải nghĩa là đúng giờ cho mấy người về, mấy người còn vô thành. Bởi vì mình ở gần bên thành mình biết mà, là đóng cửa nào lúc nào mà đóng cửa, lúc nào mở cửa mình biết. Cho nên giờ này là quý cô hãy về, không được ở lại, về để vào kịp ở trong tỉnh xá mà nghỉ, không được ngủ ở ngoài đường ngoài xá, nhất nhất là thân nữ. Cho nên đâu có lý do mà chế cái giới này kỳ cục như vậy. Cho nên ở đây nhiều cái thầy nói nó nhiều cái mà cái không có thể nào tưởng tượng được. Cũng như bây giờ thầy giảng các con này, bây giờ buổi chiều này thầy giảng cho các thầy nghe này, mà bây giờ các thầy không có được ở đây này, mà ở ngoài sẵn bàn này, phải về ngoài đó. Thì lúc bây giờ đó, thì khi mà thầy thấy đúng giờ thì phải cho về liền để cho về kịp, chứ đâu có lý nào mà để ở lại đây. Ở lại đây không có chỗ ngủ làm sao ở lại được. Là do vì vậy đó mà tới giờ là phải nghỉ thôi, không có thể nào mà không cho nghỉ. Thì như vậy làm sao có cái chuyện mà xảy ra như vậy được? Trừ dạy tụng kinh hoặc việc khác phạm ác tác. Nghĩa là ở đây còn gánh thêm cái chỗ trừ tụng kinh nữa. Bởi vì tụng kinh bãi về tối mà, cho nên cửa thành đóng mất rồi làm sao. Cho nên còn thêm là cái trừ tụng kinh mới không có phạm cái tội. Nghĩa là ở lại tụng kinh chứ nghe pháp thì phạm tội. Nghe pháp nó phải còn hay hơn là cái tụng kinh không à. Cho nên ở đây thầy thấy đặt cái giới chỗ này là đã không có cái nghĩa rồi. Cái người mà thuyết pháp không phải không biết được cái thời gian. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ thầy thuyết pháp nè, dù thầy có ráng đi nữa thì chắc chắn là cũng 5-10 phút, chứ không thể nào mà hơn cái giờ mà chúng ta ăn cơm được. Cũng phải đình chỉ lại à, chứ không thể nào hơn được. Thì quý thầy thấy đó là cái bổn phận của người mà giảng. Còn quý thầy có nghe hay là quý thầy có thích nghe đi nữa, thầy đình là thầy đình thôi, chứ không làm sao mà nói là bây giờ con thích nghe thầy cứ nói thêm nữa đi, giảng thêm đi, đâu có được. Giờ này không phải là giờ ngồi đây, mà còn giờ chúng ta sắp sửa ăn cơm rồi thì phải đình, phải không? Cho nên giờ mà mấy cô phải về thì mấy cô phải về. Mà giả lại thầy biết rằng khi Đức Phật sai một cái vị tỳ kheo mà thuyết giảng à, cho cái bên ni mà tu tập á, thì chắc chắn là phải có cái định giờ giấc hẳn ngồi, chứ bên ni nó lộn xộn lắm, nó tối rồi đây bắt đầu nó ngủ ở trong cái chùa của mình là tiêu tan hết, chứ không phải sợ, không phải lơ mơ đâu. Rồi đây nó mang tiếng cả đám nhau, tăng ni nó ngủ chung nhau đó, đâu có phải chuyện dễ đâu. Cho nên mình dạy rồi bắt đầu mấy cô phải tới giờ này phải đi, chứ không có được ở đây, phải nói thẳng à, ở đây nó mang tiếng lắm, tăng ni phải đâu ra đó. Cho nên do cái chỗ mà hướng dẫn nghiêm chỉnh như vậy thì cái giáo đoàn tăng đàn nó mới có thanh tịnh, chứ đâu phải mà tối rồi, giờ này tối rồi mà còn ngồi ở đây, ngồi đống đống ở đây rồi tăng đi qua đi lại. Không thấy mấy cô nó khoái lắm, nó đi qua đi lại như diều. Cho nên như vậy làm sao mà cái tâm người ta thanh tịnh, người ta tu được, làm sao người ta tu ác pháp. Bao nhiêu hình ảnh nó gợi trong ý, rồi tăng thì cũng đi qua đi lại, mặc áo đẹp nẻ, ủi lăng con đi tới đi lui, làm cho mấy bà ngồi đó cũng điêu đứng hết, ngồi mà không dám nhúc nhích. Thì tất cả những cái này là cái làm cho tâm người ta quá rối loạn, điêu đứng. Chỗ này ở đây chúng ta tu hành, chúng ta không thấy cái bóng dáng hình nữ, thì chúng ta thấy cái tâm càng ngày nó càng thanh tịnh. Mà thấy cái thứ đó rồi nó khó lắm, nó khó móc ra lắm, chứ không phải dễ đâu. Nuốt vô thì được, chứ ói ra nó khó lắm, chứ không phải vậy. À, 23 giới chê à, bàn tỳ kheo à, khác dạy bảo ni. Vì sao Phật kiết giới này Đức Phật vẫn ở tại giường của ông Cấp Cô Đọc? Khi ấy các tỳ kheo ni nghe thầy giáo thọ đến nên nửa ra nửa do từng đón rước, phòng xá thoải mái, thức ăn à, chỗ ngồi tốt, chỗ tắm rửa khang trang, lục quần tỳ kheo à, không được tăng sai, sanh lòng tật đố, nói các thầy tỳ kheo không có chân thật, chỉ vì ăn uống nên mới giáo thọ ni chúng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. Thầy nói thật sự đây, những cái này viết nó rất sai nè. Các thầy thấy nè, một vị mà tu sĩ mà tăng mà đến mà thuyết giảng mà nơi của người nữ ở đó, thì cái sự tiếp đón họ mình phải công nhận rồi. Phòng xá mà chỗ mà giảng dạy thì nó phải rồi. Thức ăn, chỗ ngồi tốt thì đúng rồi. Còn cái chỗ mà tắm rửa khang trang nữa thì ai mà vô cái phòng tắm của người ni mà tắm bao giờ? Các thầy thấy không? Mà ở đây mà nó dám viết cái điều đó, thầy bây giờ mời thầy 100.000 lần mà vô cái phòng tắm của người ni, thầy trả thêm vô, dù ở đó bây giờ cái phòng có sang gì thầy cũng thèm nữa. Thầy nói thật á, làm cái gì mà vô cái phòng tắm, vô cái phòng tắm của họ đường có thèm. Bởi vì ở đây nhiều cái nó nói thầy thấy nó vô lý, thì vô lý. Một ông tăng mà tu cái tăng thân thanh tịnh rồi, không bao giờ họ thèm đến cái chỗ phòng tắm của người nữ đâu. Họ chẳng bao giờ vô cái phòng ngủ của người nữ đâu. Nó thật sự đó, thầy nói nó đúng cách của một cái người mà giới luật mà thanh tịnh rồi, họ không bao giờ mà có thể nói rằng từ cái chỗ họ biết như thế nào, như cái lý của như thế nào của pháp rồi, thì họ biết cái chỗ nào là bất tịnh mà chỗ nào là không bất tịnh, họ biết rồi. Họ đâu có bao giờ họ ngu si mà họ đem cái thân cái tâm của họ vô cái chỗ bất tịnh đó để mà họ nhồi nhét nó thêm đâu. Họ thoát ra được, họ bỏ ra được, họ bỏ chứ đâu có lý nào. Bởi vì dứt giới mà sao không thấy cái chỗ này, cái ông mà dứt giới này ông cũng muốn vô phòng tắm của phụ nữ rồi, cho nên ông mới giết như vậy đó. Để rồi mình thuyết giảng rồi bắt đầu phòng tắm của phụ nữ nào là xà bông thơm nè, nào là dầu thơm nè, rồi kiến soi mặt nè, vô trong đó rồi soi mặt ra rồi cái mặt của mình đẹp đẽ lên nè. Cho nên mấy ông cũng khoái lắm. Còn cái phòng tắm của tăng coi chèm hèm, rác rến cỏ rác tùm lum, nó đâu có bằng bên ni đâu. Như vậy là viết như vậy là thầy thấy nó thiệt là nó không có cái lý đúng của một cái sự tu tập, cái chỗ mà ly dục ly ác pháp của cái người tu. Giới 24, giới cho y tỳ kheo ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại giường cấp cô độc, trong thành có một tỳ kheo khất thực oai nghi đầy đủ. Khi ấy có một cô ni thấy mà thường xin một cô ni thấy và thường xin được cùng thức ăn. Vị tỳ kheo ấy không nhận. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có nói như thế này nè, câu chuyện của bà Hoa Ni Sắc tỳ kheo, trong khi đó là trong cái khu vực nó bị hạn hán, nó bị đói khổ. Rồi bà Hoa Ni Sắc tỳ kheo bà đi xin được cái thực phẩm, do đó có một có cái vị tỳ kheo đi tới. Thì vị tỳ kheo nói bà có xin được thì bỏ vô bát tôi đi. Bà này thì bởi vì bên cái giới ni mà bát kỉnh thì khi như vậy thì bà trút hết cái bát của đồ bà xin ăn cho cái vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này mang bát đồ ăn của bà xin được đem về ăn. Còn bà này thì đi hồi sáng tới bây giờ kiếm được con bát rồi đâu có kiếm được nữa, bởi vì người ta nghèo đói hết mà, thất mùa mà. Cho nên bà nó ngất xỉu, bà ngất xỉu, bà nằm dưới đường, bà đi bị đói mà. Cho nên hôm trưa hôm qua ăn tới bữa nay mà xin được có nhiêu đó, ông này cũng trút bát ông sớt đi rồi. Cũng như con quạ mà con cò mà con giạc mà bóp cổ con cò ói răng cá nó ăn vậy mà. Cho nên do cái hành động đó đó, vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà bát kỉnh này nó quá sai. Thì người nữ cũng người nam cũng có cái sự bình đẳng trong nhau. Bát kỉnh là kỉnh ông ta thôi, cho để cho mình có cái lòng cung kính thôi. Cái này cung kính đến có phải cái ông tỳ kheo ông cũng chơi khôn lắm, cũng chờ cho mấy bà ni đi khất thực xong rồi về cái kêu bà nó trút vô bát tôi đi, trời kiểu đó chữ cha. Các con thấy không, cái giới luật gì mà đặc kỳ cục cái kiểu này mà thầy nói thiệt là đọc thầy thấy nó bực mình vô cùng, là đâu có chơi cái kiểu đó được. Cho nên cái bà này bà qua Ni Sắc tỳ kheo bà xin, bà không có được ăn rồi, bà mệt, bà đói, bà đi không nổi nữa. Thì có một vị trưởng giả đó đi cởi con ngựa đi ngang qua, thấy sao cái bà ni này sao lại nằm mà gần chết vậy, mới xuống mới đỡ bà ta, mới đem về nhà, mới cho ăn cho uống, bà mới tỉnh lại, mới hỏi ra cái duyên sự như vậy. Do đó mới đến trình Phật, Phật mới chế cái giới này ra. Thì đây là cái giới này. Thì như vậy là ở đây cũng có một cái sự kiện như vậy mà mới chế cái giới này ra. Thì thiệt ra thầy thấy những cái điều kiện mà chế giới của Phật ở trong này, từ khi mình chế cái bát kỉnh ra, nó không biết như thế nào mà gọi là bát kỉnh, người ta không hiểu như thế nào. Rồi người ta bóp cổ người ta lấy thức ăn ở trước miệng của người khác, người ta đi xin cực khổ. Mà trong khi mà nó dễ dàng thì không nói, mà nó khó khăn thì xin được miếng cơm đâu phải chuyện dễ. Thế mà mấy ông tỳ kheo này ngon lắm, cứ ngồi núp ở trong rào thôi, đợi cho mấy bà ni đi